Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 4 kỳ quái nàng. Nàng là thật sự thực cái học trưởng, nguyện ý vì học trưởng đi tìm chết cái loại này, tự nhiên không thể chịu đựng được học trưởng vì một người nữ sinh mà chán ghét nàng. Phẫn nộ đến cực điểm, Lý Hoan nói ra lúc ban đầu chán ghét Phong Hạnh nguyên nhân. Hơn nữa nàng nói cũng không được đầy đủ là giả. Nàng lúc trước là thật sự trong lúc vô tình nhìn đến Phong Hạnh một người chạy đến khu dạy học mặt. Sau nhặt một cái chân sau bị thương tiểu miêu. Vài ngày sau lại nhìn đến Phong Hạnh lén lút ước lượng cái túi ném vào một cái hẻm nhỏ. Nhất thời tò mò liền tự mình đi vào nhìn. Kết quả tìm được rồi, lần trước nhìn đến kia chỉ tiểu miêu phá thành mảnh nhỏ thi thể. Lý Hoan ban đầu thời điểm vẫn là đơn thuần làm lơ cái này đồ nhà quê. Rốt cuộc không có gì ích lợi xung đột, nàng cũng không phải thích khi dễ người cặn bã, không có gì hứng thú phản ứng một cái lôi thôi nữ. Nhưng từ khi đó khởi, Lý Hoan liền rất là chán ghét cái này trong ngoài không đồng nhất nữ sinh. Cho dù nàng lại phản nghịch cũng vẫn là không có phát dồ đến hành hạ đến chết tiểu động vật. Là một cái thích tiểu động vật nữ sinh, Lý Hoan cực độ chán ghét Phong Hạnh ác liệt hành vi. Từ đó về sau, nàng liền đứng ở đạo đức điểm cao thượng không ngừng khi dễ cái này lệnh người buồn nôn nữ hài nhi. Tự nhận là cũng coi như là thay trời hành đạo, bởi vậy, nàng nhất định phải làm học trưởng biết chân tướng. Không thể làm học trưởng bị tiện nhân này mê hoặc, chỉ cần biết rằng chân tướng. Học trưởng nhất định sẽ bắt đầu chán ghét Phong Hạnh mà thích nàng cái này thiện lương nữ hài nhi. Phong Hạnh nghe vậy, đột nhiên buộc chặt dấu ở trong tay áo ngón tay, ánh mắt âm trầm mà nhìn Lý Hoan, hận không thể cái này vẫn luôn đều thực chướng mắt nữ sinh lập tức chết. Cứ nhiên, dám ở học trưởng trước mặt nói nàng nói bậy. Chu Vũ mặt mang dò hỏi mà nhìn thoáng qua Phong Hạnh. Phong Hạnh mở to một đôi hắc bạch phân minh con ngươi, lộ ra một cái thật cẩn thận mỉm cười. Chu Vũ thở dài, như vậy đáng thương hài tử, như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu? Nhất định là cái này lưu manh ngoan uổng a, xem đem đứa nhỏ này cấp sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Vì thế, Chu Vũ nhìn Lý Hoan ánh mắt càng chán ghét. Lý Hoan còn muốn biện giải, lại bị Chu Vũ chặn đứng câu chuyện. Không cần lại vô căn cứ, nếu các ngươi không đi, chúng ta đây đi, lần sau tái ngộ thấy các ngươi khi dễ Phong Hạnh, liền sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha. Dứt lời, Chu Vũ nắm Phong Hạnh tay rời đi hẻm nhỏ, chỉ dư Lý Hoan mấy người ngơ ngác mà đứng ở cái này âm u hẻm nhỏ. Sau rời đi hẻm nhỏ, Chu Vũ buông lỏng ra cùng Phong Hạnh tương nắm tay. Phong Hạnh mãn nhãn tiếc nuối mà nhìn học trưởng buông ra tay. Nếu mỗi bị khi dễ một lần là có thể được đến học trưởng chú ý nói. Nàng thật sự nguyện ý mỗi ngày bị khi dễ. Huống chi, này cũng không được đầy đủ là khi dễ. Phong Hạnh sờ sờ trong túi thuộc về Lý Hoan vài sợi tóc. Không giấu vết mà câu hạ khóe miệng. Lập tức, cái này chướng mắt ra hỏa liền sẽ chết thực thảm. Hi hi hi. Chu Vũ dừng bước, nhìn Phong Hạnh trên mặt miệng vết thương, có chút đau lòng, kia nói bị Lý Hoan hoa thương miệng vết thương còn ở chảy ra máu. Kia đỏ thắm nhan sắc ở Phong Hạnh tái nhợt sắc mặt đối lập hạ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đối tuổi này nữ hài nhi tới nói cái này miệng vết thương cũng quá nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, miệng vết thương của ngươi, này phụ cận giống như có cái phòng khám đi, đi. Phong Hạnh, ta dẫn ngươi đi xem. Phong Hạnh thuận theo mà bị Chu Vũ mang đi phòng khám. Toàn bộ hành trình đều thực ngoan, làm Chu Vũ càng là đau lòng cái này vận mệnh nhiều trông gai hài tử. Thật là, như vậy ngoan hài tử, cha mẹ vì cái gì liền không nhiều lắm quan tâm đâu. Nói đến cũng kỳ quái, mặc dù là Phong Hạnh tao ngộ vườn trường khi dễ loại sự tình này. Cũng chưa từng thấy nàng cha mẹ ra mặt quá, có thể đoán được Phong Hạnh ở nhà tình cảnh sợ là không tốt lắm. Mơ siêu chờ bác sĩ cấp Phong Hạnh băng bó hảo miệng vết thương, đã sắp buổi chiều một chút chung, trường học 2 giờ rưỡi liền phải đi học, về nhà cũng không có gì ý tứ. Chu Vũ liền hỏi Phong Hạnh muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Phong Hạnh chần chờ gật gật đầu. Sau đó từ cặp sách móc ra một cái tiểu vở cùng một chi bút. Viết một câu, học trưởng, muốn đi đâu ăn cơm? Cái này đem Chu Vũ cấp hỏi ở. Từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được hắn căn bản không ở bên ngoài ăn cơm. Đều là về nhà làm bảo mẫu làm cho hắn ăn, ghét bỏ bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ. Cho nên này phụ cận có cái gì ăn vặt quán, tiệm cơm linh tinh hắn thật đúng là không biết. Chu Vũ ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót, cười nói, ha ha, là nha, đến nơi nào ăn đâu. Phong Hạnh ngươi biết nơi nào đồ vật lại ăn ngon lại đỉnh no sao? Hôm nay học trưởng thỉnh ngươi ăn cơm, ngàn vạn đừng khách khí nga, coi như là cho ngươi an ủi. Đối mặt như vậy cái đáng thương lại đáng yêu tiểu cô nương. Hắn cũng không tự giác mà trở nên ngây ngốc lên. Phong Hạnh trên mặt hiện lên hai mặt đỏ ửng, si ngốc mà nhìn học trưởng dưới ánh mặt trời phá lệ tuấn mỹ khuôn mặt. Chỉ cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên tốt đẹp. Nếu nàng trước kia tao ngộ hết thảy đều là vì gặp được học trưởng nói. Thì nàng cam tâm tình nguyện. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Phong Hạnh bởi vì tự thân đặc thù thể chất mà bị dưỡng mẫu nhốt ở âm u không thấy thiên nhật trong. Căn phòng nhỏ thừa nhận các loại vu thuật thực nghiệm, nàng cho rằng nàng cảm giác đã sớm chết lặng, lại không nghĩ rằng sẽ ở nhập học ngày đầu tiên nhìn đến cái kia cười đến rộng rãi đại nam hài khi. Động tâm mơ siêu lúc sau, nàng đã biết cái kia nam hài ngạo mạn, nàng chỉ có thể đem này phân tình nghĩa viết ở sổ nhật ký. Không dám triển lộ chút nào. Lại không nghĩ rằng ở một lần bị dưỡng mẫu mạnh mẽ triệu hoán về nhà mà di rơi xuống sổ nhật ký sau. Lý Hoan sẽ đem nàng sổ nhật ký dán ở mục thông báo thượng cống toàn giáo người cười nhạo. Kia một khắc, nàng muốn giết chết sở hữu ở đây người. Nếu không phải biết học trưởng còn ở sau người đi theo. Tinh thần đã sớm cực độ không ổn định nàng sẽ đem nàng còn không hoàn thiện vu thuật thi triển ra. Tới. Liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn làm này nhóm người trả giá đại giới. Nàng sớm đã chịu đủ rồi thế giới này. Tất cả mọi người nghiệp chướng nặng nề. Mỗi người đều không vô tội. Đều đáng chết rớt. Học trưởng quả nhiên là nhất ôn nhu. Hắn không có giống nàng tưởng tượng nhất hư hậu quả như vậy đem nàng hung hăng cười nhạo một phen. Mà là đuổi đi những cái đó ghê tởm người. Đem nhật ký trả lại cho nàng. Hồi tưởng hai ngày này phát sinh hết thảy, Phong Hạnh có một loại nằm mơ giống nhau không chân thật cảm. Nhưng nếu này thật là một giấc mộng, nàng hy vọng trận này mộng vĩnh không còn nữa tỉnh. Thực không khéo, Phong Hạnh cũng không ở bên ngoài ăn cơm xong. Nàng là bởi vì trong túi ngượng ngùng, vì thế hai người đành phải dạo qua một vòng. Cuối cùng Chu Vũ mang theo Phong Hạnh ăn một đốn hấp mặt. Đây là phụ cận một nhà rất rực rỡ cửa hàng, hương vị cũng coi như không tồi, ít nhất làm Phong Hạnh ăn dừng không được tới. Nàng mấy ngày nay bởi vì không quá thuận theo dưỡng mẫu mệnh lệnh mà bị trừng phạt quá vài lần. Hơn nữa nàng chính mình ngầm bí mật tiến hành vu thuật. Thể lực tiêu hao rất lớn, đã đói bụng vài thiên, lần này bởi vì cùng âu yếm học trưởng cùng nhau ăn cơm. Muốn ăn càng là tăng nhiều. Kia phó thỏa mãn bộ dáng thực ăn với cơm, làm Chu Vũ đều nhịn không được ăn nhiều nửa chén mì. Thực sự có chút căng, rượu đủ cơm no lúc sau, Chu Vũ đứng dậy chuẩn bị đi tính tiền, lại bị Phong Hạnh ngăn lại, từ trong túi móc ra ngũ giác tiền, cũng tỏ vẻ chính mình lúc sau sẽ trả hết lần này tiền cơm cùng tiền thuốc men. Chu Vũ ôn nhu mà cười một cái, xoa xoa Phong Hạnh một đầu xúc cảm thực tốt tóc. Nói, đã sớm nói tốt, đây là học trưởng ta thỉnh ngươi, dược phí cũng là học trưởng muốn giúp ngươi, tiểu học muội ngươi cũng không thể không cho mặt mũi, ta sẽ tức giận. Phong Hạnh mặt đỏ lên một tảng lớn, yên lặng gật gật đầu, trong mắt si mê càng sâu, như vậy ôn nhu cười học trưởng, thật là quá mỹ. Phong Hạnh thu hồi tay, đem tiền nắm ở lòng bàn tay. Gắt gao mà nắm mơ siêu nàng có thể tới đi học đã là dưỡng mẫu bách với quốc gia chính sách thỏa hiệp. tự nhiên sẽ không nguyện ý ở trên người nàng hoa quá nhiều tiền. Này đó tiền là nàng mỗi ngày tự nguyện tiếp thu thực nghiệm mà cấp vất vả phí. Rất ít, cùng nàng thừa nhận thống khổ hoàn toàn kém xa, nhưng nếu muốn nuôi sống học trưởng nói, chút tiền ấy hoàn toàn không đủ đâu. Học trưởng đáng giá tốt nhất, về sau, nhất định phải trở nên rất có tiền mới có thể. Nàng muốn cho học trưởng có thể vĩnh viễn khoái hoạt như vậy mà cười. Kết xong chướng, vừa vặn thời gian cũng không sai biệt lắm. Hai người liền trở về trường học, Chu Vũ hỏi Phong Hạnh lớp, đem Phong Hạnh đưa đến phòng học cửa. Lúc này đã 2 điểm, Phong Hạnh trong ban đã có không ít người. Nhìn đến vườn trường nhân vật Phong Vân Chu Vũ tự mình đưa kẻ điên, Phong Hạnh hồi ban. Nhất thời kinh rớt một đám người, cảm ơn siêu Chu Vũ muốn cũng là cái này hiệu quả. Dù sao cũng là ở bất đồng lớp, hắn không có biện pháp thời khắc bảo hộ cái này tiểu cô nương. Nhưng hắn có thể cho người khác biết, cái này tiểu cô nương là hắn che chở, dễ dàng đừng tới khi dễ. Buổi chiều tan học ta tới đón ngươi, ngươi đợi chút ta, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Chu Vũ mặt mang ý cười mà nhìn Phong Hạnh, lại đang nói xong sau liền lạnh lùng mà quét một vòng đang ở vây xem người. Mọi người cả kinh, cũng liền dần dần tản ra. Phong Hạnh gật gật đầu, trên mặt mang theo hạnh phúc ý cười, trong mắt còn có chút không tha. Nếu thời gian có thể tạm dừng nên thật tốt, học trưởng vĩnh viễn đều bồi nàng, vĩnh viễn không rời đi nàng. Thật tốt a, Chu Vũ đạt tới lúc ban đầu kinh sợ mục đích cũng liền rời đi. Dẫm lên đi học tiếng chuông vào chính mình lớp phòng học. Đã sớm chờ ở phòng học chờ đợi đi học lão sư nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì liền bắt đầu đi học, thực bất hạnh, đây là tiết ngữ văn khóa, tại hạ ngọ đệ nhất tiết, càng bất hạnh chính là, Chu Vũ giữa trưa không có ngủ trưa, thân thể này đồng hồ sinh học lại có ngủ trưa này một lan. Bởi vậy, Chu Vũ lại ngủ một tiết khóa. Buổi chiều, tan học tiếng chuông nhớ tới, Chu Vũ thu hồi luyện tập sách, thư khẩu khí, mấy ngày nay cũng chưa nghe giảng bài. Lại vẫn là rất muốn ngủ, hắn đành phải tìm chút cao trung Olympic toán đề tới tỉnh thân. Lại phát hiện này đó đề vẫn là rất đơn giản, càng làm càng muốn ngủ, cũng không biết vì cái gì. Gần nhất phi thường mệt dã rời, trên cơ bản đã tới rồi vừa lên khóa liền ngủ nông nỗi. Vừa tan học liền tinh thần, Chu Vũ cũng thực bất đắc dĩ, thu thập thứ tốt sau, Chu Vũ liền đi Phong Hạnh lớp. Cái này cao cái tử nữ hài nhi chính ngoan ngoãn mà đứng ở cạnh cửa. Bị từ trong phòng học ra bên ngoài ra đám đông tễ đến có chút siêu siêu vẹo vẹo. Chu Vũ bật cười, tiến lên vài bước, đem Phong Hạnh dắt ly cạnh cửa. Ngốc cô nương, người như vậy nhiều như thế nào không tìm cá nhân thiếu địa phương chờ a? Phong Hạnh móc ra vở, học trưởng ngươi đã nói, phải đợi ngươi. Chu Vũ ngẩn ra. Quay đầu lại nhìn vừa rồi Phong Hạnh chạm vị trí. Thật đúng là giữa chưa đưa nàng lại đây thời điểm vị trí. Chu Vũ nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy ngực trướng trướng, có chút cảm động, nói đến cũng có thể cười. Hắn kiếp trước không có gì khác phái duyên, tương quá vài lần thân, lại cho nhau trướng mắt, nhưng kỳ thật hắn là khát vọng có một người có thể bồi ở chính mình bên người. Người kia không cần có cái gì mỹ lệ dung nhan, giàu có thân gia, chỉ cần có một viên đem hắn để ở trong lòng tâm mơ siêu hắn lúc ấy là thật sự cô độc sợ. Cũng cô độc quán, đã khát vọng có người quan tâm, lại sợ hãi có người tới gần nội tâm, thực phức tạp, thực làm ra vẻ, cũng tự nhiên sẽ không có người thực thân cận hắn. Bởi vậy, vẫn là lần đầu có người đem hắn mỗi một câu đều để ở trong lòng. Quán triệt chấp hành, thật giống như hắn người này đối nàng mà nói là quan trọng nhất người giống nhau. Không thể phủ nhận, này trong nháy mắt, Chu Vũ có chút tâm động, nhưng ngay sau đó, Chu Vũ liền bắt đầu phỉ nhổ chính mình, tưởng cái gì đâu, nhân gia tiểu cô nương chỉ là cảm ơn ngươi cứu nàng hảo sao. Lớn như vậy cá nhân, cư nhiên còn tiếu tưởng nhân gia như vậy tiểu nhân nữ hài tử. Quả thực là cầm thú. Đêm này đó lung tung rối loạn ý tưởng ném tại sau đầu. Chu Vũ cười nói, "A, xin lỗi, ta đã quên, vì phạt ta, hôm nay khiến cho ta đưa ngươi về nhà đi." Phong Hạnh bị chọc cười, một bên xua tay ý bảo không quan hệ, một bên đỏ hai má, hai người một đường hoan thanh tiếu ngữ mà đi xa. Lý Hoan từ trong phòng học nhìn thấy một màn này, suýt nữa cắn một ngụm ngân nha, nàng yêu nhất học trưởng, bị cướp đi, nàng nhất định phải làm cái kia tiện nhân trả giá đại giới. Sao theo Phong Hạnh chỉ dẫn, Chu Vũ đi tới Phong Hạnh ra, một đống cũ nát nhà ngang, Phong Hạnh ngừng ở cửa thang lầu, thật sâu cúc một cung tỏ vẻ cảm tạ, Chu Vũ lập tức có chút chân tay luống cuống, sau đó bất đắc dĩ mà cười cười, nói, này có cái gì hảo tạ, người nha, chính là quá thiện lương, về sau phải bảo vệ hảo tự mình biết không, chỉ cần ngươi không bị thương, chính là đối ta tốt nhất cảm tạ, không cần sợ hãi những cái đó người xấu, thì thật phản kháng lên thực dễ dàng. Phong Hạnh nhìn học trưởng thanh triệt sáng người hai tròng mắt, trong lòng nai con loạn nhảy, cảm thấy đang ở đám mây, không biết hôm nay hôm nào, chỉ biết một mặt gật đầu, hảo tưởng thân đi lên a, học trưởng, hảo đáng yêu, mang theo cười môi, thật sự không phải đang câu dẫn nàng sao, hảo tưởng thân, tác giả có lời muốn nói, thông chi các vị tiểu thiên sứ một chút, về sau đổi mới thời gian sửa vì buổi tối 9 giờ. Xin lỗi, bởi vì xuân tác giả áng văn này thật sự quá lạnh. Đành phải đi một chút huyền học mới có thể sinh hoạt bộ dáng tương đương. Tương đương nghe nói buổi tối 9 giờ dễ dàng cọ thượng huyền học. Có thể nhiều điểm điểm đánh đâu. Theo thường lệ cầu cất chứa cầu bình luận anh, bằng không sẽ không có sức lực gõ chữ. Hết chương.